Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 63, may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Gwen Chai, sự việc ở khu bảo trì đã được giải quyết xong. Cơ giáp sư bị thương được đưa đến khoang y tế để điều trị và nghỉ ngơi. Trong khi đó, các nhân viên bảo trì của liên minh đang tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Những kỹ thuật viên đến hỗ trợ cho khu bảo trì cũng quay trở lại khu chuẩn bị. Tiếp tục quan sát trận đấu, Thẩm Tinh Đường đã quay lại sau khi hiểu rõ tình hình. Xác định không có vấn đề gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm. Thuật lại ngắn gọn cho Giang Tư Miểu. Sau khi nghe tin khoang điều khiển đã được kéo ra, Giang Tư Miểu mới thôi lo lắng. May là không có việc gì. Thẩm Tinh Đường nhìn về phía khu vực chuẩn bị, chú ý tới Ứng Trầm Lâm ở trên màn hình. Nhưng chúng ta có nên chuẩn bị thêm hai bộ đồ dự phòng cho Trầm Lâm không nhỉ? Sự thay đổi trong khu vực chuẩn bị cũng đã được truyền ra bên ngoài. Ban đầu khán giả không khỏi cảm thấy lo lắng về tình trạng của cơ giáp và cơ giáp sư. Nhưng khi nhìn các kỹ thuật viên đã quay trở lại thì tâm trạng của mọi người cũng được buông lòng. Chẳng lâu sau, bọn họ đã chú ý đến một điểm khác thường. Đó chính là kỹ thuật viên của Kit. Bộ đồ bảo hộ lao động màu đỏ trắng của cậu đã bị dính rất nhiều vết dầu năng lượng. Những vệt bẩn trên quần áo cực kỳ rõ ràng. Khóa áo khoác ngoài không được kéo lên. Càng thấy rõ hơn những vết dầu máy trên bộ đồ bên trong của cậu kỹ thuật viên trẻ tuổi. Thậm chí phần trên thắt lưng còn có một vết đen mờ giống như đã buộc một thứ gì đó vào. Với dấu vết rõ ràng như vậy, có thể khẳng định một điều. Trong khoảng thời gian vắng mặt cậu đã tiến hành sửa chữa gì đó. Kỹ thuật viên Kit vừa mới đi sửa cơ giáp về đó hở? Ý là sao? Cậu ta đã đi hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp ư? Hà? Nhưng nếu xét kinh nghiệm thì cũng đâu đến lượt cậu ta. Cậu ấy chắc chắn đã đến hiện trường. Không thì những vết bẩn kia chẳng lẽ đi lăn bùn lăn đất về à? Mặc dù có rất nhiều kỹ thuật viên có kinh nghiệm tại hiện trường, nhưng không ai trong số họ có dấu vết rõ ràng như của Kit. Khán giả trong phòng phát sóng nhìn về phía Ứng Trầm Lâm với ánh mắt khác thường. Trước đó bọn họ không quá đề cao năng lực của Trầm Lâm, nhưng khi vụ gian lận đờ bị phanh phui, bọn họ đã thay đổi cái nhìn về anh. Nhưng thay đổi này cũng chỉ là giảm bớt một chút nghi ngờ mà thôi. Suy cho cùng tuổi anh còn trẻ như vậy lại mang bệnh trong người. Qua lần đó cũng chỉ khiến mọi người cảm thấy anh là chiếc bình hoa có năng lực hơn chút thôi. Nhưng cho đến bây giờ, khi nhìn thấy những vết dầu trên người anh cùng với thái độ của nhân viên khi nói chuyện, như đã xác định một sự thật nào đó khiến quan điểm của người xem về anh có thêm thay đổi. Có thể tham gia vào công việc ở khu bảo trì trong vòng đấu thăng hạng, chứng tỏ năng lực của anh đã được công nhận. Khi quá trình sửa chữa khẩn cấp kết thúc, ánh mắt của các kỹ thuật viên khi nhìn Ứng Trầm Lâm đã khác hẳn. Cách đó không xa, kỹ thuật viên YDS đã quay trở lại vị trí của mình. Hắn nhìn chàng trai trẻ đang đứng ở đối diện, bỗng nhớ lại cuộc thảo luận về chiến đội Kit trong căn cứ cách đây không lâu. Hắn không biết tình hình của cơ giáp sư khác, nhưng cái người mới đến Kit này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đặc biệt. Thông thường, mỗi một thợ bảo trì đều sẽ có thói quen và phong cách sửa chữa riêng. Hôm nay khi Ứng Trầm Lâm ở trên cơ giáp, hắn đều đã quan sát thật kỹ càng. Dựa vào phong cách làm việc của đối phương, hắn đã nhìn thấy nhiều khía cạnh bất ngờ thú vị. Kỹ thuật viên YDS không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào. Rõ ràng bản thân cũng là một thợ bảo trì, nhưng hắn lại có thể thấy được sự kiềm chế và khả năng bùng nổ tiềm ẩn trong cơ thể chàng trai trẻ. Đúng lúc này, chàng trai ở bên đối diện đột nhiên nhìn sang. Kỹ thuật viên YDS có ấn tượng rất tốt về cậu bạn trẻ này. Thấy vậy liền mỉm cười. Phát sóng trực tiếp vẫn đang tập trung vào kỹ thuật viên Kit. Chàng trai dường như cũng đã chú ý đến camera đang ở trước mặt. cậu hơi ngước mắt lên rồi sau đó cúi đầu kéo áo khoác lên đến tận cổ. Trong lúc cúi đầu xuống, khán giả nhận thấy trên chiếc mũ trắng có vài dấu tay màu đen. Hình như mới được in lên cách đó không lâu. Đang sửa sang lại quần áo đó à? Ha ha ha, chắc thấy camera đang quay nên mới sửa sang đó mà. Bỗng nhiên cảm thấy cái cậu bảo trì mới của Kit có chút đặc biệt. Kỹ thuật viên đứng thẳng dậy, kéo phẳng quần áo lại cho nghiêm chỉnh. Sau khi sửa sang xong thì quay lại với công việc. Khán giả bỗng tỏ ra rất hứng thú với thợ bảo trì Kit. Nguyên nhân chính là do trước đó không lâu vừa mới chứng kiến cảnh Kit hành động như một đám thổ phỉ ở trong khu ô nhiễm. Bây giờ lại thấy người mới đến này vậy mà trông lại khá ngây ngô ngoan hiền. Bọn họ liền cảm thấy có chút tương phản. Thợ bảo trì mới của Kit làm việc rất cẩn thận nghiêm chỉnh. Nghe nói anh ấy vừa tham gia sửa chữa khẩn cấp ở khu bảo trì. Hiện giờ đã quay lại vị trí của mình ở khu chuẩn bị. Bình luận viên nhìn ứng trầm lâm, đã quen nhìn những kỹ thuật viên lớn tuổi trong khu bảo trì. Giờ đây lại xuất hiện một thanh niên trẻ trung, cảm giác thật mới lạ. Chưa kể chàng trai trẻ này có dáng người cân đối lại còn đẹp trai nữa chứ. Nhìn thấy những cuộc thảo luận sôi nổi trong buổi livestream, bình luận viên cũng giải thích ngắn gọn về khu vực chuẩn bị. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi trận đấu kết thúc. Trong khu ô nhiễm lúc này đã là ban đêm. Trong khi các cơ giáp sư tham gia chiến đấu thì kỹ thuật viên cần thường xuyên theo dõi tình trạng cơ giáp của chiến đội để bảo đảm an toàn cho cơ giáp. Sư đang nói một nửa thì nhận thấy màn hình quan sát trước mặt kỹ thuật viên của Kit sáng lên. Chúng ta hãy xem thử trạm quan sát của kỹ thuật viên một chút. Ở góc trên bên trái đang hiển thị dữ liệu, bình luận viên đang chuẩn bị nói tiếp thì góc nhìn đã được chuyển sang một màn hình quan sát khác. Cũng quay luôn một số cửa sổ nhỏ đang hiện bên cạnh. Có vẻ như ở đây có một màn hình quan sát số liệu nhỏ hơn. Chúng ta cùng xem kỹ thuật viên Kit đang ghi chép gì nào. Cửa sổ bị thu lại khá nhỏ, hầu như đã bị những dữ liệu về môi trường che khuất. Camera trong phòng phát sóng trực tiếp có thể phóng to được. Khi quay sát vào màn hình, bọn họ đã thấy được hình ảnh ghi lại cảnh Kit nã pháo vào đàn quạ hút máu đàn lúc ban ngày. Bình luận viên, kỹ thuật viên Kit đang phát lại với tốc độ chậm, vừa nhìn vừa dùng bút ghi lại. Hình ảnh đàn quạ hút máu bị oanh tạc liên tục được lặp lại. Khán giả, ngày thứ hai tại khu ô nhiễm Khâu Tân đã sắp kết thúc. Sau khi màn đêm buông xuống, tất cả các chiến đội càng trở nên thận trọng hơn, sẽ không mạo hiểm hành động vào lúc đêm khuya. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, thành tích đã được cập nhật, chiến đội xếp hạng cuối cùng đã bị loại bỏ, chỉ còn lại 5 chiến đội trên sân. Trận đấu đã bước sang ngày thứ 3, cũng là ngày thi đấu cuối cùng. Sự căng thẳng cũng theo đó leo thang. Có 5 đội ở trên sân, nhưng sẽ chỉ có 4 đội được đi tiếp. Đội xếp ở vị trí thứ 5 rơi vào thế vô cùng bất lợi. Khi thời gian chỉ còn lại 20 giờ cuối cùng, chiến tích đã có sự thay đổi. 4, 5 đội đã chạm mặt nhau theo từng cặp. Xung đột lần lượt nổ ra. YDS vẫn giữ vững ưu thế là đội dẫn đầu. BZZL1 chỉ còn lại 4 người nhưng không hề thua kém. Sau đợt đụng độ vừa rồi, bọn họ đã nhảy lên vị trí thứ 2. Chiến đội Tật Phong, Thích Tư Thành sau khi xem YDS chiến đấu thì càng trở nên nghiêm túc hơn. So với mùa giải trước, thao tác của Kha Lâm ngày càng linh hoạt hơn rồi. Hơn nữa phương thức tác chiến của YDS đã có nhiều sự thay đổi. Trong khoảng thời gian vừa rồi, bọn họ hẳn là đã trải qua huấn luyện đặc biệt. YDS là một chiến đội có kỹ năng được phân bổ tương đối đồng đều. Đội trưởng Kha Lâm là cơ giáp sư cận vệ. Sau khi ký hợp đồng với căn cứ YDS chỉ cần vài năm, cậu ta đã dẫn dắt YDS lên đến vị trí số 3 trên bảng xếp hạng chiến đấu. Hơn nữa, thành tích vẫn là một đường đi lên chứ chưa từng tụt xuống. Cơ giáp sư trung tâm của chiến đội chính là Kha Lâm. tuy là một cơ giáp sư cận vệ nhưng lại là một cận vệ hiếm hoi có khả năng khống chế. Bình thường, cơ giáp sư cận vệ sẽ đảm nhiệm vị trí nửa tiên phong, hoặc nửa xe tăng hay là một chiến binh với sức tấn công mạnh mẽ ở phía trước. Với đặc điểm như vậy, cận vệ thường được đặt ở chuyến đầu của mỗi chiến đội. Nhưng Kha Lâm thì lại khác. Cậu ta là chỉ huy của YDS. Trong lúc thi đấu, mọi đòn tấn công của cậu ta đều được kết hợp với đồng đội là cơ giáp khống chế, tạo thành hiệu quả tương tự như khống chế song song, phối hợp cùng cơ giáp sư thương pháo mạnh mẽ Hồ La Bố, mang đến mối uy hiếp rất lớn trên chiến trường. Trương ca cũng xem trận đấu vừa rồi, nói, mùa giải này, bọn họ có vẻ còn đáng gờm hơn Hắc Nha nhiều, rất có khả năng sẽ đứng đầu bảng A, Thích Tư Thành cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó lại nghĩ đến một chiến đội khác, Nhạc Kiệt, bên cậu thì sao, tình hình kít thế nào rồi? Triệu Nhạc Kiệt đang cùng mấy cái cơ giáp sư theo dõi ở một màn hình khác. Vài người trong số họ đang rất bức xúc. Mấy tên đó mù hết rồi hả? Chỉ cần đi tiếp rồi quẹo vào một cái là tới rồi. BZZL1 chỉ cách có mấy cây em thôi. Vãi, lại để chạy mất rồi. Tức chết mất, đi thêm một chút nữa có phải là gặp được rồi không? Thích Tư Thành nhíu mày. Nhìn lướt qua bảng thành tích, trước đó không lâu, Kit vẫn đang ở vị trí thứ tư vậy mà đã rớt xuống thứ năm. Hắn khó hiểu nhìn về mấy người kia. Kit bị sao thế? Chịu luôn. Bốn đội khác sau khi chạm mặt thì thành tích đã nâng lên rồi. Triệu Nhạc Kiệt sắn hết cả ống tay áo lên. Vậy mà Kit bay lung tung khắp nơi lại chẳng gặp được cái mống nào. Thích Tư Thành, trong khu vực nghỉ ngơi, Giang Tư Miểu nhìn màn hình, rất có xúc động muốn lao thẳng vào khu ô nhiễm làm đèn dẫn đường cho mấy đứa nhóc nhà mình. Chỉ cần lao về phía trước thêm chút nữa là sẽ ở trong tầm phát hiện của radar rồi. Ngày thứ ba luôn là ngày quan trọng nhất, vì thứ hạng của chế độ sinh tồn này sẽ phụ thuộc vào thành tích. Bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra cũng sẽ dẫn đến thứ hạng được thay đổi. Bởi vì thành tích cũng bao gồm lượt tấn công và tiếp nhận thương tổn. Điều này có nghĩa là một đội chỉ cần tham chiến, thành tích của họ sẽ có cơ hội tăng lên. Ban đầu Kit đang đứng ở vị trí thứ ba nhưng ngày càng tụt dần lại. Trong khi những người khác đang tham gia chiến đấu thì bọn họ ngay cả vị trí của đối thủ cũng không xác định được. Vận may của bọn họ kém đến thế à? May mắn cũng chỉ là một lý do thôi. Bọn họ sẽ không phải là mãi tìm không ra nổi một người nào tới tận lúc kết thúc thi đấu chứ. Sau đó liền bị đào thải. Nếu vậy thì đây là lần bị đào thải thảm nhất mà tôi từng thấy. Trong khi những đội khác đang chiến đấu dữ dội thì Kit vẫn đang hoang mang đi khắp khu ô nhiễm để tìm người. Hoắc Diễm nhìn bản đồ, nhíu mày nói, không phải một tiếng trước chúng ta đã đi qua nơi này rồi sao? Hình như là thế, Lộc Khê thận trọng nói, không biết còn có đội nào đi qua đây hay không? Lâm Nghiêu, thế giờ chúng ta ngồi ôm cây đợi thỏ à, Quý Thanh Phong? Hay là chúng ta lại bay thêm vòng nữa đi, để tôi thử kêu lên xem thế nào? Lâm Nghiêu do dự hỏi, nhưng nếu bọn họ đã ở trong top 4, liệu còn quan tâm đợi đến việc chúng ta hét lên không? Các thành viên của Kit đều im lặng. Đúng vậy, những đội kia đã ở trong top 4. Chẳng hơi đâu lại nhảy ra đánh nhau với bọn họ làm gì. Mặc kệ có ra hay không, cứ hét lên đã rồi tính. Không thể ngồi im chờ chết được. Quý Thanh Phong hắng giọng, rơi vào đường cùng rồi nên đành phải bật loa khuếch đại âm thanh lên. Chúng ta nên hét cái gì đây nhỉ? Hoắc Diễm, hét lên cũng không ăn thua đâu. Phạm vi sóng âm của kênh liên lạc bên ngoài đều có giới hạn. Du Tố quan sát xung quanh. Cậu ta bắt đầu nâng vũ khí lên. Cứ ồn ào một chút đi. Bên ngoài, khi chứng kiến cảnh Kit chật vật tìm kiếm đối thủ, thậm chí bình luận viên còn dành cho Kit vài lời yêu thương. Khi nhìn trên hai điểm đỏ trên radar đang ngày càng cách xa nhau, đành phải tốt lên. Thật đáng tiếc, Kít lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội chạm trán đội khác. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên trông thấy một điểm đỏ khác xuất hiện gần vị trí của Kít. Đây rồi, một cơ hội mới đã xuất hiện. Mẹ nó, đây là lần thứ mấy rồi, điên mất thôi. Lần này khoảng cách gần lắm đó. Liệu bọn họ có cơ hội không? Á đù, đúng là gần sát rồi này. Hình như Kít cũng nhận ra rồi. Ta sống lại rồi. Sóng tín hiệu này là đến từ chiến đội nào đấy? Bình luận viên nhanh chóng phóng to thông tin cụ thể về cơ giáp lên. Bỗng đột ngột ngừng lại. Khoan đã, đây là YDS. Sau khi kết thúc chiến đấu không lâu, các thành viên YDS đã vòng ra phía sau một hẻm núi để nghỉ ngơi. Chỉ huy Kha Lâm, trước tiên hãy nghỉ ngơi tại đây. Ẩn nấp đi ra ngoài bên ngoài để xem xét tình hình thế nào. Hiện tại chúng ta đang dẫn đầu. Tạm thời không cần. Đúng lúc này, trong khu ô nhiễm yên tĩnh đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng. Từ pháo ngắm bắn tầm xa phát ra, lướt qua hẻm núi, một pháo này đánh trúng đỉnh núi ngay trên đầu YDS. Mấy người YDS đều ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy từng tảng đá vụn trên cao đang ào ào rơi xuống. Giọng nói vui sướng của Quý Thanh Phong được khuếch đại lên nhiều lần, vang vọng đến tận trời xanh. Ngầu quá anh ơi, bắn trúng nguyên một đám rồi. Cách chương